Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, liền 13.05 phân bắt đầu đi. Hướng Ngưu Sát Tây khi hướng Ất Xấu câu Trần Vân tay lục hợp. Phía trước Chu đạo ngươi tuyển định thời gian thực thích hợp cầu phúc. Ta tuyển định thời gian điểm giống nhau thích hợp cầu phúc. Bất quá còn nhiều câu tài. Chỉ là nhớ rõ, ở cái này thời gian điểm nội không thích hợp cùng động thổ. Nếu không mọi việc không nên, Ngao An An đo lường tính toán một chút rốt cuộc đã mở miệng. Hảo, Chu Thế Tân vội vàng gật đầu nói. Đối với Ngao An An nói một tiếng cảm ơn sau liền chạy nhanh phân phó đi xuống. Chu Thế Tân rời đi sau, người chung quanh nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm vài phần sáng rọi. Bất quá tạm thời lại không ai tiến lên đây nói cái gì. Chỉ là ở một bên vẫn là có người ở ngầm nghị luận Ngao An An rốt cuộc có hay không như vậy bản lĩnh. Mà Trương Lâm, lúc này tiếp tục chính mình phía trước đề tài. Chu đạo chuyện lớn như vậy đều tìm Ngao An An, hẳn là có điểm bản lĩnh đi. Nếu như vậy, hắn càng thêm muốn hỏi một chút. Nghe vậy, Ngao An An nhìn Trương Lâm, liền đơn giản mà nói một câu nói. Ngươi có đào hoa kiếp, lạn đào hoa, nữ muốn ly ngươi xa một chút, đỡ phải bị liên lụy. Cáo từ, sau khi nói xong, Ngao An An nhìn về phía Kỷ Lam. Kỷ Lam hiểu ý. Mang theo Ngao An An đi tới bên kia, ly Trương Lâm một khoảng cách, Trương Lâm phản ứng lại đây thời điểm Ngao An An đã đi xa. Trương Lâm lập tức nhìn về phía Tạ Vãn nhìn thoáng qua Trương Lâm, lập tức nói, ngươi sắp tới phi tất yếu thời điểm, ly ta xa một chút. Nói xong, Tạ Vãn cũng chạy nhanh rời đi Trương Lâm bên người, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Trương Lâm, ngoặc kép. Hắn là chiêu ai chọc ai, bởi vì Ngao An An xác định thời gian, toàn bộ đoàn phim ở một phen điều chỉnh lúc sau, ở Ngao An An tuyển định thời gian này lại cử hành khởi động máy nghi thức. Lúc này đây, Ngao An An mượn cơ hội đãi ở Kỷ Lam bên người không có tham dự trong đó. Những người khác thật cẩn thận mà bái xong, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, chủ sang nhân viên một cái tiếp theo một cái dâng hương. Cũng không tái xuất hiện cái gì biến cố, hết thảy sau khi chấm dứt, mọi người tâm tức khác yên ổn, không có việc gì, vừa mới quả nhiên chỉ là một cái ngoài ý muốn a. Lần này, không ít nhìn Ngao An An ánh mắt vẫn là đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng là thật sự có bản lĩnh vẫn là đánh bậy đánh bạ. Mà lúc này, Kỷ Lam thừa dịp chung quanh không người thời điểm hỏi chuyện này. An An. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Ngao An An nghĩ nghĩ, mới từ từ nói, đại khái là bọn họ chịu không dậy nổi ta bái. Kỷ Lam, ngoặc kép, cho nên ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 26 ngày này khởi động máy nghi thức thượng sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài. Truyền thông ở gửi công văn đi thời điểm còn cố ý mà chỉ tới rồi điểm này. Một cái thực lộ rõ tiêu đề cứ như vậy rơi vào rồi các võng hữu mắt. Tầm tiên khởi động máy nghi thức ra ngoài ý muốn. Ngao An An đảm đương phong thủy đại sư hóa giải thăng trừ bỏ như vậy dẫn nhân chú mục tiêu đề ngoài. Còn tặng kèm thượng Ngao An An hiện trường hình ảnh. Cùng nhìn thấy ảnh tạo hình bất đồng. Ăn mặc một thân hàng ngày trang phục Ngao An An cũng lại một lần làm rất nhiều người kinh diễm một. Fan, lớn lên mỹ người. Quả nhiên cái dạng gì trang phục đều có thể hâu được a. Hơn nữa như vậy khác loại tiêu đề cùng nội dung, này một cái đặc sắc tin tức thực mau liền hấp dẫn không ít võng hữu nhiệt nghị. Không hổ là ta An An nữ thần, ăn mặc bình thường quần áo cũng hảo mỹ a. Mỹ làm ta chỉ nghĩ liếm bình, ha ha ha. Ta cũng thích, nhìn cái này phong thủy đại sư, mặc danh mà cảm thấy thực mang cả mani, nữ thần phong cách thanh kỳ a. Nàng Weibo thượng nói xem tướng bắt quỷ, hiện tại thật sự thế nhưng làm khởi việc này cũng không biết chuẩn không chuẩn. Chuẩn lời nói ta cũng tìm nàng tính, chiếu cố sinh ý tìm nàng xem tướng nói, nữ thần sẽ tự mình thấy ta sao? Nữ thần nói, ta cảm thấy nhất định chuẩn, ha ha ha, nữ thần là đại sư, cái này giả thiết mạc danh mà cảm thấy manh, ta phải lập tức đi nữ thần Weibo thấu xem náo. Nhiệt, ở các võng hữu truy phủng hạ, ở một bộ phận tin tức thông bản thảo thúc đẩy hạ. Nào An An tại đây một ngày lại một lần chiếm cứ một cái tân đề tài nóng nhất. Thăng đại sư Ngao An An thăng không ít minh tinh cùng giải trí công ty nhìn Ngao An An như vậy nhảy hồng. Tốc độ, đều nhịn không được chú ý nổi lên Ngao An An tới. Cái nào tân nhân có thể ở vừa mới xuất đạo thời điểm liền đạt được như vậy chú ý đô. Rốt cuộc, giới giải trí một tân nhân xuất hiện muốn ở giới giải trí chiếm lĩnh một cái khá lớn trang báo trên. Thực tế là tương đối khó khăn. Trừ phi cái này tân nhân tham diễn một cái bạo hồng phim truyền hình. Hơn nữa làm người thật sâu nhớ kỹ nàng nhân vật, lại hoặc là cái này tân nhân làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Bằng không đại bộ phận tân nhân đều yêu cầu trải qua mấy bộ phim truyền hình mới có thể làm khán. Giả chậm rãi nhớ kỹ, nhưng Ngao An An lại là làm được đại bộ phận tân nhân không có thể làm được sự. Cho nên ở Ngao An An lấy bị truy phủng tuyệt vô cận hữu diện mạo làm tên nhanh chóng dũng mãnh vào mọi người tầm mắt khi, thật đúng là có không ít xem náo nhiệt võng hữu truyền thông đám người tiến vào Ngao An An Weibo hoặc là tìm tòi Ngao An An tin tức muốn nhìn xem. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chính là đi lúc sau, phương diện này có một bộ phận người bị Ngao An An Weibo cấp kinh tới rồi. Một là Ngao An An ảnh chụp, đích xác như đồn đãi giống nhau Mỹ đến kinh người. Một là Ngao An An Weibo phong cách, thật là quỷ dị kinh người. Xem tướng bắt quỷ là cái quỷ gì? Quỷ liếm nữ thần, quỷ liếm đại sư là cái quỷ gì? Bất quá chính là như vậy phong cách kỳ quái Weibo, đem một đám lại một đám tiến vào xem náo nhiệt người cấp lưu lại. Bọn họ tổng cảm thấy cái này nhanh chóng nhảy hồng Ngao An An có lẽ ở kế tiếp còn có thể cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ. Vì thế, ở ngắn ngủn thời gian nội, Ngao An An cái này tân nhân nuôi bua thế nhưng bắt đầu đột phá trăm vạn đại quan. Này đối với bất luận cái gì tân nhân đều là một kiện thần kỳ sự. Nhưng ở Ngao An An trên người thế nhưng thật sự đã xảy ra. Nhìn đến Ngao An An sở khởi nhiệt độ. Thịnh thế giải trí thức mau liền đem Ngao An An cái này nổi bật chính kính tân nhân để vào công ty. Trọng điểm bồi dưỡng trong phạm vi, mà ở Internet chờ các đại ngôi cao đối này tân ra lò Ngao An An rất là chú ý khi Ngao An An đã là đi tới điện ảnh căn cứ chung quanh một sơn thôn nhỏ. Cái này tiểu sơn thôn vị trí hẻo lánh, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công, trong nhà dư lại chỉ là một ít lão nhân hài tử. Cũng bởi vì hẻo lánh, cái này tiểu sơn thôn kiến trúc phong cách thiên hướng cổ xưa. Là một cái thiên nhiên lấy cảnh mà, cho nên tuy rằng xa xôi điểm, nhưng Chu Thế Tân vẫn là lực bài chúng nghị đi tới nơi này. Hơn nữa trước tiên mấy ngày liền bắt đầu làm tốt chuẩn bị. Kỷ Lam, Đao Lão Quỷ lúc này đây là đi theo Ngao An An cùng nhau tới. Gần nhất, Kỷ Lam liền mang theo Ngao An An đi theo Chu Thế Tân đánh một tiếng tiếp đón. Tới, đối Kỷ Lam cùng Ngao An An, Chu Thế Tân thái độ coi như là thập phần ôn hòa. Bởi vì hắn đối với Ngao An An cái này hắn tự mình chọn lựa ra tới nhân vật thực vừa lòng. Còn nữa, lần trước Ngao An An lại khởi động máy nghi thức thượng cũng giúp đại ân. Đúng vậy, bởi vì đây là nàng đệ nhất bộ kịch, ta tự mình bồi nàng. Hy vọng Chu đạo nhiều hơn chiều cố An An cái này tân nhân a. Kỷ Lam cười tủm tỉm mà nói. Sau đó cũng cấp Ngao An An biểu diễn trước đánh một cái dự phòng Germany thử kính khi tuy rằng Ngao An An biểu hiện thật sự không tồi. Nhưng Kỷ Lam vẫn là sợ ở thông thường kỹ thuật diễn chung sẽ có vấn đề. Bởi vì Ngao An An không phải người thường a, nàng cũng không dám quá nhiều thả lòng. Tự nhiên cũng xem ở ngươi mặt mũi thượng không phải, Chu Thế Tân biết nghe lời phải nói. Đối với tân nhân, hắn đích xác có tâm tư bồi dưỡng đâu. Hai người liền như vậy lẫn nhau hàn huyên, mãi cho đến tiếp theo tổ diễn viên đã đến. Thấy thế, Kỷ Lam liền mang theo Ngao An An đi đoàn phim vì các diễn viên chuẩn bị trong phòng. Mà nhân viên công tác nhóm dọc theo đường đi, Toàn bộ hành trình ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Ngao An An diện mạo vốn dĩ cũng đủ dẫn người chú ý. Hơn nữa một thân lục trợ lý, ở cái này đoàn phim chung, tuyệt đối là một đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đối với này đó thực hiện, Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ hai cái không chút nào để ý. Nhưng Kỳ Lam lại là có chút bất đắc dĩ. Dựa vào này Đao Lao Quỷ một thân lục cùng với độc đáo nón xanh. Kia tuyệt đối là di động tiêu bia. Chính là Kỳ Lam không đổi được Đao Lao Quỷ cái này độc đáo yêu thích. Cũng chỉ có thể là mặc kệ nó. Kỳ Lam cũng chỉ có thể an ủi một chút chính mình. Như vậy còn có thể để cho người khác nhiều điểm chú ý độ đâu. Mà vừa đến phòng nghỉ, Kỳ Lam liền đem kịch bản giao cho Ngao An An, lại xem hạ kịch bản, ngươi hai ngày này đều không có cái gì xuất diễn, ngươi liền chuyên tâm ở đoàn phim học tập, sau đó đem kịch bản học thuộc lòng, đã biết sao, nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam lấy lại đây kịch bản. Nói thẳng, này đó lời kịch cảnh tượng ta đều nhớ kỹ, cái gì? Ta đã quên nói cho ngươi. Ta đã gặp qua là không quên được. Xem xong liền nhớ kỹ, Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam nói. Kỳ Lam thân thể cứng đờ một chút, sau đó ở trong lòng nói cho chính mình. Ngao An An không phải người bình thường, như vậy là bình thường. Trong lòng thôi miên chính mình, Kỳ Lam vẫn là nhịn không được ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Yêu nghiệt, vậy ngươi phải hảo hảo nghiền ngẫm, người khác đóng phim thời điểm. Nhiều nhìn xem nhân gia đi vị cùng với kỹ thuật diễn, ân, Ngao An An gật đầu nói. Theo sau, hôm nay hấp dẫn phân diễn viên đều đã trước tiên tới rồi hiện trường. Trong đó còn bao gồm một ít quần chúng diễn viên. Số đông nhân mã đã đến làm cái này tiểu sơn thôn lập tức tràn ngập nhân khí. Bởi vì có Kỳ Lam bồi ở Ngao An An bên người. Đao Lao Quỷ đã lâu mà trở lại núi rừng. Đã sớm đi ra ngoài lãng đi, thuận tiện nhìn xem có hay không một ít đồng bạn, đến nỗi Ngao An An, nhàn đến nhàm chán cũng bắt đầu tại đây tiểu sơn thôn tới lui. Đến nỗi đoàn phim mặt khác diễn viên, sớm đã tiến vào khu chiêng gõ mõ hóa trang chung, Ngao An An cũng liền không đi xem náo nhiệt, nơi này thực sự chật điểm, bất quá cảnh sắc không tồi, Kỳ Lam đứng ở Ngao An An bên người. Thấp giọng mà bình luận, đại khái ở chỗ này, các diễn viên cũng có thể hào hào diễn kịch đi, ở cái này địa phương, tín hiệu đều không tốt là money còn hành đi, Ngao An An không chút để ý mà nói. Hết chương.